Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278 Bạo Tăng Đan. Lê Tích sắc mặt tức khắc bị Tịch Ly nói kích thích mặt đỏ dần. Cái loại này phảng phất bị người lột sạch cảm giác làm nàng cảm thấy thập phần nan kham, hừ. Sau an tâm coi như lòng lang dạ thú. Nếu như vậy không biết thoái nhượng, người nhất định sẽ hối hận. Hối hận hay không nàng Tịch Ly không biết, nhưng là nàng biết, giờ phút này nàng là không hối hận, mắt thấy phong hỏa lệnh còn muốn phi tiến Lê Tích. Hai người khoảng cách đã gần đến chỉ có mấy mét xa. Tịch Ly ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trong tay phong hỏa lệnh. Khóe miệng đột nhiên mang cười, một phen đem phong hỏa lệnh để vào đến một cái không trong túi chữ. Vật, ở phong hỏa lệnh còn không có trịnh khai túi chữ vật phía trước. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên đan dược, một phen ăn vào đan dược. Còn lại người nhìn thấy phong hỏa lệnh không thấy. Có chút bạo động, muốn tiến lên tìm Tịch Ly phiền toái, mà Lê Tích liền đứng xa xa nhìn. Nàng tin tưởng chẳng sợ những người này hôm nay đánh vỡ đầu. Kia phong hỏa lệnh cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về nàng. Chỉ là còn không đợi nàng cười lộ ra. Nơi xa liền đã xảy ra ngoài ý muốn, Tịch Ly trong cơ thể bị thật lớn linh lực tràn ngập. Tu vi thình thịch hướng lên trên trướng. Luyện khí 12 giai. Trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ cao kỳ. Trúc cơ đại viên mãn. Cuối cùng ba một tiếng. Trực tiếp tới kim đan sơ kỳ. Trong cơ thể gân mạch có chút ẩn ẩn làm đau. Đây là dùng bạo tăng đan ảnh hưởng. Bạo tăng đan là một loại dùng một lần tiêu hao phẩm. Hơn nữa mỗi cái tu sĩ ở một cái đại giai đoạn chỉ có thể đủ dùng một lần. Hơn nữa có thời gian hạn chế. Vượt qua ba lần, trong cơ thể gân mạch liền sẽ không chịu nổi. Cuối cùng trực tiếp gân mạch đoạn tuyệt. Trở thành phế nhân, Tịch Ly dùng chính là cao giai bạo tăng đan. Loại này đan dược ở thị trường thượng là thực thưa thớt. Cơ hồ là vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt xong, mà Tịch Ly trên người cũng chỉ có 3 viên bạo. Tăng đan, vẫn là dịch hoàn chân quân cấp, hiện giờ Tịch Ly ở luyện khí kỳ liền dùng một viên bạo tăng đan. Như vậy nói cách khác, ở luyện khí kỳ giai đoạn, sau này nàng đều không thể đủ dùng bạo tăng đan, hơn nữa trong tương lai 50 năm trong vòng. Đều không thể đủ dùng này đan, dùng bạo tăng đan thời gian chỉ có ngắn ngủn 15 phút. Nhưng là hắn tác dụng phụ lại là thật lớn. Dược hiệu phát huy xong qua đi, tu sĩ thân thể liền sẽ lâm vào suy yếu giai đoạn, trong vòng 3 ngày không thể sử dụng linh lực, nhưng là Tịch Ly không sợ, bởi vì hắn công tích bài đã là thâm tử sắc. Nói cách khác nàng công tích điểm nhất định là nhiều. Hơn nữa vẫn là cầm cờ đi trước, dưới tình huống như thế. Chỉ cần nàng vừa ra bí cảnh, có công tích bài quang mang ở, mấy đại vương triều tu sĩ liền sẽ không ở trước tiên nội chém giết chính mình, mà chính mình liền có thể lợi dụng này ngắn ngủi thời gian, vận dụng độn phù chạy trốn. Cái này độn phù vẫn là ở Hồng Dực bọn họ trong túi chữ vật tìm được. Hồng Dực thuộc về vương tộc, trên người tự nhiên là có được loại này bảo mệnh đồ vật. Hơn nữa mấy ngày nay ở trong bí cảnh đoạt được đến đồ vật, chạy trốn thượng vạn dặm tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần có hơn ngàn dặm khoảng cách, thoát đi Nguyên Anh chân quân thần thức trong phạm vi, nàng liền có thể lợi dụng liễm tức quyết cùng trận bàn tránh né, kim đan hơi thở xuất hiện. Lập tức hấp dẫn ở này bí cảnh trung pháp tắc lực lượng. Bởi vì Tịch Ly là tại đây bí cảnh trung đột phá. Không phải thuộc về áp chế tu vi. Cho nên cũng không có lọt vào mãnh liệt không gian đè ép, chỉ là bởi vì tu vi vượt qua bí cảnh tối. Cao tu vi hạn chế. Cho nên bí cảnh bắt đầu đối Tịch Ly sinh ra bài xích, mọi người chỉ thấy được Tịch Ly thân hình ở chậm rãi biến đạm, tức khắc đại kinh thất sắc, muốn bắt lấy Tịch Ly, Lê Tích cũng khẩn trương. Trong tay xuất hiện một chồng bùa chú, đối với Tịch Ly ném qua đi, một chồng bùa chú đều là luyện khí kỳ cao giai bùa chú. Thậm chí trong đó còn kèm theo một ít trúc cơ kỳ bùa chú, nếu là mấy thứ này là đối tu sĩ khác. Như vậy kia tu sĩ bất tử cũng đến tàn. Đáng tiếc Lê Tích ném bùa chú động tác vẫn là chậm hơn rất nhiều. Hiện giờ Tịch Ly đã đột phá tới rồi kim đan kỳ, cảnh giới hồng câu không chỉ có riêng là nói vui đùa. Giờ phút này chẳng sợ sở hữu tu sĩ thêm ở bên nhau. Tại đây nửa khắc chung trong vòng muốn bắt lấy nàng, đều là người si nói mộng, càng sâu đến. Nàng nếu là thực lực cao tuyệt một ít, phản sát cũng không phải không có khả năng. Tịch Ly trên tay linh lực vừa động, Thiên Vu Cung mộ xuất hiện. Hiện giờ Thiên Vu Cung đã không có Tịch Ly luyện khí kỳ tu vi áp chế, quanh thân uy áp kinh sợ, bốn phía tu sĩ mặt không còn chút máu, càng sâu đến có dân cư phun máu tươi ngất trên mặt đất. Trong tay linh lực kích động, một con mũi tên hướng về vọng tưởng tới gần nàng tu sĩ vọt tới. Kim sắc tiễn vũ cắt qua hư không, ở bay ra khoảnh khắc liền biến thành một con màu kim hồng đại điểu. Điểu thân như phượng hoàng, nhưng là lại có được ba cái đầu, càng như là viễn cổ thời kỳ hung thú chu tước, một đôi cánh chim triển khai. Nháy mắt mọi người đỉnh đầu bị một bóng ma bao trùm. Cùng với mà đến chính là một cổ cực nóng đến làm người cảm giác sắp hòa tan nhiệt lịch. Đại điểu xoay quanh mà thượng, cuối cùng hóa thành ngập trời lửa cháy thẳng tắp nhằm phía những người đó. Chúng tu sĩ tức khắc đại kinh thất sắc, tử vong sợ hãi bắt đầu ở trong lòng tràn ngập. Chung quanh tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào, Lê Tích kinh hoàng muốn tránh thoát dưới lòng bàn chân ngọn lửa cùng bầu trời ngọn lửa. Chỉ là lại bị vô tình lửa cháy quấn lên, không chiếm được thoát khỏi, chẳng qua là mấy tức thời gian. Mọi người cũng đã bị ngọn lửa thương thương tích đầy mình. Trong đó đã có mấy người tu vi không đủ hoặc là nguyên bản liền thân bị trọng thương, cho nên trực tiếp ngã xuống. Nơi xa người vây xem nhìn thấy kia phảng phất là tận thế cảnh tượng, chỉ cảm thấy từng trận hàn khí từ lòng bàn chân hướng về đỉnh đầu lan tràn. Tuy rằng bọn họ không có ở vào chiến trường trung tâm, ngọn lửa dư uy cũng không có lan tràn đến bọn họ bên này. Chỉ là đã chịu một ít nhiệt độ ảnh hưởng, nhưng là kia cực nóng nhiệt độ phảng phất cũng tiêu trừ. Không được, giờ phút này bọn họ nội tâm sợ hãi. Nguyên lai kim đan tu sĩ lợi hại như vậy sao? Dĩ vãng kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu, bọn họ đều là đứng xa xa nhìn, không dám gần gũi vây xem, mà giờ phút này lại là người lạc vào trong cảnh. Cái này làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc chấn động, kỳ thật Tịch Ly thực lực ở này đó người trong mắt, tuy rằng thập phần lợi hại, nhưng là chỉ có người thạo nghề mới có thể đủ xem hiểu. Nàng tu vi tuy rằng lúc này là kim đan kỳ, nhưng rốt cuộc là dùng đan dược tăng lên đi lên. Hơn nữa này tăng lên còn không phải vĩnh cửu, chỉ là tạm thời, cho nên nói đến cùng, Tịch Ly lúc này tu vi là giả kim đan. Nếu là gặp được thật sự kim đan tu sĩ, có lẽ nàng ở bọn họ thủ hạ quá không được mấy chiêu. Đây là thật cùng giả khác nhau, rốt cuộc thật sự kim đan kỳ là phải trải qua quá lôi kiếp tẩy tinh, phạt tủy cùng thiên địa tặng mới có thể ngưng kết thành kim đan. Mà không phải loại này liền kim đan đều không có, chỉ là dựa vào linh lực trồng chất biểu hiện giả dối, nhưng là như vậy thực lực đối phó này đó tu sĩ, cũng đã vậy là đủ rồi. Tịch Ly trong tay Thiên Vu Cung lại lần nữa hóa thành hình vương, tay trái nắm khoan kiếm, hướng về Lê Tích vị trí hung hăng một phách. Người này chính là ôm làm chính mình thân chết tâm tư. Giờ phút này nàng đã cảm giác được này hai bên bí cảnh đối nàng càng thêm nùng liệt bài xích nhất. Kiếm chém ra, thân hình càng thêm hư vô mờ mịt, phảng phất tại hạ một giây liền phải trực tiếp biến mất. Lê Tích chỉ cảm thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi thổi quét trong lòng. Đó là chí mạng nguy cơ buông xuống, muốn tránh đi, nhưng là tốc độ cùng thực lực không đủ. Mắt thấy kiếm khí liền phải chạm đến nàng trên người, Lê Tích bất chấp trước mắt còn có tu sĩ nhìn, tâm thần vừa động liền phải hướng không gian nội toàn. Hết chương.